Chương 1213, ngươi quá yêu. Một cái là vừa bị cái này xinh đẹp mỹ nhân ca ca ôm một cái Nguyễn Lăng Nhi, một cái khác là định cho cái đó xinh đẹp đông phương mỹ nhân một cái nhiệt liệt ôm mẹ dịp. Hai cái người hoài nghi nhân sinh biểu tình, giống nhau như lúc, bị tay mắt lanh lẹ chuyên viên quay phim ca ca dứt khoát vô tới. Phụ đề tổ đều đã bắt đầu hành động lần này game show, Vân Trạch làm một lần lớn. Đó chính là hiện trường truyền trực tiếp. Phụ đề tổ mấy chục người một mực đang đợi lệnh, nói cách khác, mới vừa rồi những người này biểu hiện, đều đã tại TV cùng trên mạng đồng bộ phát ra TV dĩ nhiên sẽ không một mực truyền trực tiếp, nhưng mà, trên mạng đồng bộ sẽ không dừng lại mà canh giữ ở TV cùng máy vi tính bên cạnh các bạn trên mạng, đã sớm cười sụp đổ rồi. Game show mới bắt đầu màu hồng yêu bạc khí, đến bây giờ khôi hài bong bóng, online xem số người một mực tại bốc lửa lên cao chung nhất là những học sinh kia đảng. Tới gần tựu trường, nắm chặt thời gian cả kịch cả game show a mắt thấy cái này game show thu coi tỷ số tại tiết tiết leo lên mà bên này tiết mục tổ rốt cuộc vén cổ điển mỹ nhân tiểu thư, nga không, tiểu ca ca thân phận chân thật. Cố Minh Giả, giới tính nam, nữ trang đại lão, giới bên trong nổi danh thợ trang điểm, thời thượng giới đại giả, tính tình ngạo kiểu, thích cổ trang. Theo hắn người nói, chính mình là một tên thâm niên tiểu ngọt bánh. Ban đầu nhìn thấy Lâm Nhuế tại Vân Trạch điện ảnh lập tức đóng vai người trong ngộng thời điểm, kinh vi thiên nhân, hơn nữa hắn yêu thích cổ trang cờ OS, cho nên đến bây giờ chính hắn trên mạng hài lòng nhất hình tượng, còn chính là ban đầu Lâm Nhuế đóng vai cái đó người trong ngộng. Giới thiệu lẫn nhau rồi một phen sau, Cố Minh Giả hiến bảo tự cầm xuất từ mấy điện thoại di động, mở ra trang web, nhường Lâm Nhuế nhìn chính mình cờ OS có giống hay không. Lâm Nhuế nhìn sau, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Không giống. Cố Minh Giả không vui, quảng tụ hất một cái, nơi nào không giống a ngươi cái đó trang điểm rất nhạt, mặc dù không tốt mô phỏng, nhưng lúc đó cảnh tượng có chút hư hóa. Còn có y hề phục kia, ta nhưng là cố ý tìm được ngươi lúc ấy cái đó đoàn kịch quần áo, một so với đối chiếu một cái làm được một bộ a Lâm Nhuế nói, ngươi quá yêu. Cố Minh Giả sửng sốt một chút, túi đầu lại nhìn một cái chính mình cờ OS hình, lại ngẩng đầu lên. Nhìn một chút trước mắt biểu tình lạnh tanh Lâm Nhuế. Hắn rốt cuộc thở dài một tiếng, nói, ta còn chưa đủ ưu tú, cần phải tiếp tục cố gắng a bên cạnh bị đả kích Nguyễn Lăng Nhi cùng ẹ dịp còn chưa kịp phản ứng. Lâm Nhuế cũng không phải một cái sẽ an ủi người. Cho nên chỉ có màn chắn trên một bên ha ha ha ha ha cười phùn, vừa nói cố tỉ tỉ quá khó khăn ôm đi. Mà Lâm Nhuế cảm giác, chính mình là chủ già, không tốt như vậy lạnh nhạt thờ ơ khách quý. Trầm mặc một hồi, vô vô hắn bả vai an ủi, không việc gì, giả trang đến rất giống nữ nhân, không phải ngươi sai. Cố Minh Giả sau khi nghe, khóc lớn tiếng hơn. Bất quá trải qua như vậy một náo, ngược lại cũng kéo gần lại quan hệ lẫn nhau, mắt thấy, hạ một cái khách quý đã đến. Sắp thực điểm tới nói, đã tới hai cái khách quý. Hai cái đều là người tuổi trẻ, một cái hơi lớn một ít, vóc người cũng khôi ngô một ít, kêu Đỗ Tử Hào. Là điển kinh lực sĩ thể thao xuất thân, cũng chính là cảnh nhạc đồng đội, người này đam mê leo núi vận động, tiểu mạch sắc da thịt tại ánh mặt trời chiếu rọi hạ đều phát ra quang. Một cái khác trẻ tuổi một ít, cũng liền 20 dáng vẻ trường, vóc dáng mặc dù cùng Đỗ Tử Hào không sai biệt bao cao, nhưng mà sắc mặt tái nhợt tích, văn chất lịch sự, đáy mắt còn có vành mắt đen, hắn vừa đi, một bên áp, một bộ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ á tử. Bất quá trên mạng cũng đã nổ các bạn trên mạng đã thét chói thai thành đất tốt thử bởi vì hai người này, một cái là vô địch thế giới A, một cái khác cũng là vô địch thế giới điện tử cạnh kỹ hạng nhất.